Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 danh bất hư truyền. Bởi vì Ngô Việt suy đoán, chủ mộ thất trung phi thường an tĩnh. Tiêu Thương Hải cùng đồng tác Á không hề tranh luận bích họa thượng Hắc Long rốt cuộc là thật là giả. Mang theo khảo cổ đội nhân viên công tác nhanh chóng hành động lên. Thu thập chủ mộ thất đồ vật. Chuẩn bị rút khỏi âm trầm cổ mộ. Ngô Việt suy đoán tuy rằng tràn ngập huyền huyễn sắc thái. Một chút cũng không khoa học. Nhưng chính như Tiêu Thương Hải theo như lời. Quỷ không khoa học, người giấy không khoa học. Cũng không thiếu một khối không khoa học thi thể. Vạn nhất đâu? Vạn nhất chính là mộ chủ nhân thi cốt chính mình đi ra đâu? Chỉ cần nghĩ đến này khả năng, bọn họ hận không thể lập tức rời đi. Bất quá chủ mộ thất trung đồ vật bị phía trước tới người lấy không sai biệt lắm. Chân quý đồ vật không nhiều lắm. Đồng tác Á lại lải nhải vài câu trộm mộ tặc sự tình. Trong lòng hận thấu bọn họ. Cửu khúc hồi long trận bị Hứa Chiêu phá phía trước. Tới gần cổ mộ xuất khẩu mộ thất đã xảy ra thay đổi. Biến thành Tiêu Thương Hải đã từng vào tràn đầy kỳ quái bình mộ thất. Bọn họ cần thiết từ chủ mộ thất xuyên qua cái này mộ thất. Mới có thể rời đi cổ mộ. Trở lại trên mặt đất. Lại nhìn đến nơi này bình. Tiêu Thương Hải bừng tỉnh đại ngộ. Ta rốt cuộc biết bình hình dạng vì cái gì như vậy kỳ quái. Này bình giống quan tài. Nghe được Tiêu Thương Hải nói, mọi người biểu tình hơi đổi. Tinh tế xem bãi đầy phòng bình, xác thật có chút giống quan tài. Bọn họ nhịn không được run run. Hứa Chiêu biểu tình khẽ biến. Trương Quân chú ý tới Hứa Chiêu biến hóa, trong lòng lộp bộp một chút. Hứa đạo hữu như thế biểu tình, chẳng lẽ là tình huống không ổn? Trương Quân nhất thời không thấy ra nơi này nguy hiểm. Tuy rằng bình là quan tài hình dạng, nhưng bên trong vây khốn quỷ cũng không lợi hại. So ra kém bọn họ phía trước gặp được người giấy, Hứa Chiêu cảm xúc biến hóa, lại làm Trương Quân khẩn trương lên. Chẳng lẽ có hắn không biết nguy hiểm? Tô Thuấn khinh thường, rốt cuộc là tiểu cô nương. Loại này tiểu quỷ, một mình ta liền có thể đối phó. Tô Thuấn thực lực tuy không phải đứng đầu, nhưng đối phó bình quỷ vẫn là có thể. Tô Thuấn cho rằng chính mình trào phúng sẽ làm Hứa Chiêu cảm thấy hổ thẹn. Không nghĩ tới Hứa Chiêu lại hướng hắn cười. Tô đạo hữu thật là thâm minh đại nghĩa. Nếu đạo hữu cảm thấy chính mình một người liền có thể giải quyết vấn đề, kia nơi này sẽ để lại cho đạo hữu xử lý. Chúng ta đi trước một bước. Giọng nói rơi xuống, tựa hồ sợ hãi Tô Thuấn cự tuyệt. Hứa Chiêu cùng Tiêu Thương Hải sư sinh mấy người nhanh chóng nhằm phía cổ mộ đại môn. Bọn họ chính là kiến thức quá bình xú vị. Kia hương vị ước chừng nửa tháng không có tiêu tán. Thật sự làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Mặt khác khảo cổ nhân viên tuy không biết nơi này có cái gì quan khiếu, nhưng Hứa Chiêu đi đầu vội vàng rời đi. Bọn họ cũng không cam lòng lạc hậu. Sôi nổi đi theo Hứa Chiêu phía sau lao ra mộ thất. Trương Quân thần sắc vừa động. Chiều Tô Thuấn vừa chắp tay. Tô đạo hữu. Kia nơi này liền từ ngươi sau điện. Mộ thất trung chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Tô Thuấn. Tô Thuấn còn không có phản ứng lại đây. Mộ thất trung sở hữu bình cùng nhau đong đưa lên. Tiểu quỷ từ bình phiêu ra tới. Tận trời mùi hôi cũng theo bọn họ cùng nhau xuất hiện ở mộ thất trung. Tô Thuấn bị xú đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nàng đã ra tới. Bằng không ở cổ mộ gặp xú vị đánh sâu vào chính là nàng. Tô Thuấn dùng hết thủ pháp, chịu đựng cự xú ra cổ mộ. Hắn ra tới lúc sau nhìn đến Hứa Chiêu chính hứng thú bừng bừng mà vây xem Tiêu Thương Hải xem xét từ cổ mộ trung mang ra tới đồ vật. Trên mặt một chút cũng không có hố hắn hổ thẹn. Tô Thuấn nổi giận đùng đùng đi đến Hứa Chiêu bên người. Ngươi thế nhưng như thế tính kế ta. Hứa Chiêu nghi hoặc. Không phải ngươi nói chính mình có thể hành sao? Hứa Chiêu lui ra phía sau vài bước. Tô đạo hữu vẫn là mau chóng rửa sạch một phen. Những người khác cũng che lại cái mũi. Thật sự quá xú. Tô Thuấn giận từ tâm khởi. Tưởng cấp Hứa Chiêu một chút giáo huấn. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu tùy tay vẽ bùa năng lực, Hắn vô cùng có khả năng không phải Hứa Chiêu đối thủ. Chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ cách đi trừ xú vị. Tô Thuấn trong lòng bực mình không thôi. Nhưng Hứa Chiêu lực chú ý cũng đã không ở trên người hắn. Nàng ngẩng đầu hướng Phùng Tiên thôn phương hướng nhìn qua đi. Nguyên bản tụ tập ở cổ mộ trên không âm khí. Hiện giờ đã hội tụ đến Phùng Tiên thôn thôn dân chỗ ở, nghĩ đến chủ mộ thất trung mất đi thi thể. Hứa Chiêu trong lòng có suy đoán, chỉ sợ trộm đi thi thể cùng đồ cổ không phải trộm mộ tặc, mà là này đó thôn dân. Cùng lúc đó, Đồng Tác Á cùng Tiêu Thương Hải cũng từ lưu thủ trên mặt đất nhân viên công tác trong miệng biết bọn họ rời khỏi sau phát sinh sự tình. Lưu tại mặt đất khảo cổ đội thành viên cùng trong thôn người đã xảy ra xung đột. Không chỉ có như thế, ở Tiêu Thương Hải bọn họ ra tới phía trước, thôn trưởng mang theo một đám thôn dân từ cổ mộ trung lao tới. Bọn họ ra tới thời điểm, còn nâng một đống đồ vật. Đồng Tác Á cùng Tiêu Thương Hải tuy rằng nhìn không tới âm khí, nhưng nghe đến lưu thủ trên mặt đất khảo cổ nhân viên theo như lời nói, cũng đoán được mộ thất đồ cổ cùng thi thể là bị thôn dân mang đi. Đồng Tác Á dậm chân. Vô tri thật đáng sợ. Hắn cũng không phải không có gặp được quá không phối hợp thôn dân. Nhưng ở chính phủ phối hợp bồi thường hạ, thôn dân sẽ không nhiều làm cái gì. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được Phùng Tiên thôn thôn dân như vậy lại xuẩn lại mãng. Trực tiếp vọt vào cổ mộ người. Nhưng mặc kệ thôn dân là cái dạng gì tính cách, bọn họ chỉ có thể bóp mũi đi tìm thôn dân đưa bọn họ lấy đi đồ cổ phải về tới. Vì tráng thanh thế, Đồng Tác Á, Tiêu Thương Hải mang theo sở hữu khảo cổ đội viên. Cùng nhau mênh mông cuồn cuộn đi tìm Phùng Tiên thôn thôn dân. Trừ bỏ bị mộ thất trung xú vị huân đến nhất không nổi kính tiện đà không muốn ra cửa Tô Thuấn. Trương Quân cùng một cái khác đạo sĩ cũng đi theo khảo cổ đội. Bọn họ là bị văn vật cục mời đi theo bảo hộ khảo cổ đội. Tuy rằng có Hứa Chiêu ở, cũng không cần bọn họ hỗ trợ. Nhưng cùng vẫn là muốn đi theo. Tiêu Thương Hải ở Phùng Tiên thôn cũng đãi một đoạn thời gian. Biết Phùng Tiên thôn có thể làm chủ chính là ai. Thẳng đến thôn trưởng ra đi. Thôn trưởng mọi nhà trong viện vô cùng náo nhiệt. Cửa đứng một đám phụ nhân vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện thiên. Từ khảo cổ đội tới lúc sau. Này đó thôn dân đề phòng bọn họ phảng phất đề phòng cướp dường như. Trên mặt cũng thường mang theo khổ đại cứu thâm biểu tình. Loại này nhẹ nhàng vui cười biểu tình rất ít thấy. Các nàng khác thường biểu tình. Càng thuyết minh trong đó có kỳ quặc. Ở nhìn đến khảo cổ đội lúc sau. Trong viện người thu liễm khởi trên mặt cười. Các nàng cảnh giác mà nhìn chằm chằm khảo cổ đội. Các ngươi lại đây làm gì? Tiêu Thương Hải là khảo cổ đội trung diện mạo tốt nhất. Nhìn qua ôn tồn lễ độ. Ngày thường khảo cổ đội cùng người trong thôn giao lưu đều là hắn ra mặt. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Thương Hải trên mặt mang cười. Thả chậm ngữ khí. Hồ đại tỷ, các ngươi có phải hay không cầm mộ đồ vật? Đó là muốn nộp lên quốc gia. Tiêu Thương Hải trong miệng Hồ đại tỷ là thôn trưởng lão bà Hồ Quế Hoa. Cũng là trong thôn nữ nhân trung nhất khôn khéo. Hồ Quế Hoa một bộ bị oan uổng biểu tình. Tiếu giáo thụ. Chúng ta là người thành thật, liền tính các ngươi là người đọc sách, cũng không thể như vậy oan uổng chúng ta a. Cùng nàng nói chuyện phiếm mặt khác phụ nhân cũng díu dít lên. Đúng vậy, các ngươi không thể như vậy khi dễ người thành thật. Tiêu Thương Hải cha mẹ là phần tử trí thức, chính hắn là đại học giáo thụ, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh tràn ngập thư hương khí. Ngày thường cãi cọ đối tượng cũng là Đồng Tác Á như vậy cao bằng cấp đám người. Lần đầu tiên gặp được Hồ Quế Hoa loại này thô tục không nói lý còn càn quấy người. Bị Hồ Quế Hoa lôi kéo một hồi loạn mắng. Hắn tiếp không thượng lời nói. Đồng Tác Á cũng tranh bất quá bọn họ. Nhưng hắn mắt sắc mà nhìn đến thôn trưởng trong viện. Phóng một cái trường cổ bình ngọc. Lấy Đồng Tác Á nhãn lực tự nhiên nhìn ra. Cái này bình ngọc là cổ mộ trung đồ vật. Hắn chỉ vào bình ngọc. Không lưu tình chút nào mặt. Các ngươi nếu là không có từ cổ mộ chung lấy đồ vật. Kia lại là cái gì? Hồ Quế Hoa trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nhưng nàng ra mặt hậu. Thực mau khôi phục như thường. Đó là chúng ta nhặt. cổ mộ liền ở chúng ta trong thôn. Còn không thịnh hành chúng ta nhặt điểm đồ vật sao? Đồng Tác Á nguyên bản liền không phải hảo tính tình người. Chào phúng nói. Các ngươi đây là nhặt đồ vật nhặt được cổ mộ đi. Hồ Quế Hoa sinh hoạt ở nông thôn. Cùng mặt khác người cãi nhau thời điểm. Nhiều khó nghe nói đều nghe qua. Đồng Tác Á điểm này chào phúng. Nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng. Chỉ cảm thấy người đọc sách rốt cuộc là người đọc sách. Kéo không dưới da mặt. Hồ Quế Hoa thực có thể kéo xuống da mặt. Đúng vậy, nhặt không ít đâu. Thấy nàng mặt không đỏ khí không xuyễn bộ dáng. Khảo cổ trong đội người nhìn không được. Nhịn không được cãi cọ vài câu. Bọn họ không phải lấy Hồ Quế Hoa cầm đầu thôn phụ đối thủ. Chiếm cứ thượng phong trước sau là Hồ Quế Hoa đám người. Trong viện quá mức ẩm ĩ. Thôn trưởng ra môn rốt cuộc mở ra. Thôn trưởng mang theo một đám nam nhân đi ra. Bọn họ đều là phía trước tiến cổ mộ thôn dân. Không cần xảo. Thôn trưởng hướng tới trong viện đang ở cãi nhau người hô một tiếng. Thôn trưởng làm nhiều năm như vậy việc nhà nông. Cho dù tuổi lớn, cũng trung khí 10 phần. Hắn này một giọng nói áp qua mọi người thanh âm. Hồ Quế Hoa nhắm lại miệng. Khảo cổ đội người cũng nhìn về phía hắn. Chờ khảo cổ đội người đem tầm mắt dừng ở thôn trưởng trên người thời điểm. Bọn họ hoảng sợ. Bọn họ không phải lần đầu tiên thấy thôn trưởng. Thôn trưởng tuy rằng lớn lên hiện lão, nhưng cũng chỉ là bình thường nông dân diện mạo. Hiện giờ thôn trưởng lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn mặt phảng phất ở trong một đêm già cả xuống dưới. Da mặt lại hắc lại ngạnh. Hai con mắt tràn ngập hồng tơ máu. Nhìn qua phi thường khổ. Ưng bố, không chỉ là thôn trưởng. Hắn bên người mặt khác mấy cái thôn dân cũng là đồng dạng trạng huống. Hứa Chiêu nhíu mày. Này mấy người đã bị âm khí vây quanh. Thôn trưởng đám người hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình dị thường. Bọn họ còn ánh mắt sáng quắc cùng khảo cổ đội đối diện. Thôn trưởng nhìn Tiêu Thương Hải cùng Đồng Tác Á. Hắn biết khảo cổ đội là này hai người làm chủ. Cũng không giấu giếm chính mình đi cổ mộ sự thật. Trung khí 10 phần nói. Chúng ta là đi cổ mộ. Dẫn tới chút tay. Nếu là các ngươi nguyện ý tiêu tiền. Cũng không phải không thể đem đồ vật giao cho các ngươi. Nghe được lời này, khảo cổ đội người lại tức lại sốt ruột. Đem thôn trưởng cùng thôn dân khác thường ném tại sau đầu. Lên án mạnh mẽ thôn trưởng hành vi. Các ngươi có biết hay không đây là trái pháp luật. Các ngươi đây là ở chiếm quốc gia tiện nghi. Thôn trưởng đắc ý rào rạt. Cái gì trái pháp luật? Ta không hiểu pháp luật. Nếu không thể đồng ý. Chúng ta liền đem mấy thứ này tạp. Hắn phía sau, có cường tráng thôn dân bế lên bình ngọc. Làm bộ muốn hướng trên mặt đất tạp. Bọn họ bên người như vậy bình ngọc còn có không ít. Tiêu Thương Hải đau lòng. Này đó bình ngọc cùng kinh thị viện bảo tàng đồ cất giữ so sánh với. Chút nào không thua kém. Nếu là thật làm này đó thôn dân tạp. Chính là quốc gia trọng đại tổn thất. Chờ một chút, người muốn bao nhiêu tiền? Nghe được Tiêu Thương Hải nói, thôn trưởng trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười. Tiêu Thương Hải đám người tới Phùng Tiên thôn không lâu, nhưng thôn trưởng đã sớm nhìn ra này đó khảo cổ chuyên gia nhóm đối văn vật để ý, tuy rằng hắn không thể lý giải này đó chuyên gia nhóm ý tưởng. Văn vật như thế nào sẽ so tiền quan trọng đâu, nhưng không ngại ngại hắn thông qua phương thức này từ khảo cổ chuyên gia nơi này kiếm tiền. Thôn trưởng không thể không cảm khái chính mình vận khí tốt. Bọn họ ở tiến vào cổ mộ phía trước. Gặp một cái đại sư. Ở đại sư dưới sự trợ giúp. Bọn họ thành công tiến vào cổ mộ chủ mộ thất. Mới vừa tiến chủ mộ thất thời điểm. Nhìn thấy chủ mộ thất đôi một đống vật bồi táng. Thôn trưởng còn lo lắng đại sư sẽ cùng bọn họ cướp đoạt. Không nghĩ tới đại sư chỉ cần trong quan tài thi thể. Mặt khác đồ vật đều để lại cho bọn họ. Thôn trưởng mừng rỡ như điên. Mang theo chủ mộ thất bảo bối ra tới. Vừa mới bọn họ ở trong phòng. Chính là ở thảo luận như thế nào xử lý này đó bảo bối. Bọn họ từ những người khác nơi đó biết mấy thứ này đáng giá. Nhưng bọn hắn bị nhốt ở Phùng Tiên thôn. Căn bản không biết như thế nào đem này đó bảo bối bán đi. Tiêu Thương Hải đám người chính là ở bọn họ thảo luận thời điểm tới. Nghe được bọn họ thanh âm, thôn trưởng trong lòng có ý tưởng. Bọn họ hoàn toàn có thể đem mấy thứ này bán cho này đó khảo cổ chuyên gia. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Sự tình hoàn toàn dựa theo bọn họ kế hoạch phát triển. Nghe được Tiêu Thương Hải hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền, thôn trưởng khóe miệng vỡ ra. Trang bị hắn giờ phút này hắc mặt đỏ mắt hình tượng. Càng thêm cây ếch, ủng bố, hắn nói ra chính mình cùng thôn dân thương lượng kết quả. 500 vạn, đối với Phùng Tiên thôn thôn dân tới nói. 500 vạn, là bọn họ trước kia không dám tưởng tượng con số. Nhưng hiện tại trong tay bọn họ có đồ cổ. Bọn họ dám suy nghĩ. Có này số tiền, bọn họ không bao giờ dùng giống như bây giờ. Qua ở Tiểu Sơn thôn, thôn trưởng cùng hắn phía sau thôn dân trên mặt đều lộ ra tham lam thần sắc. Trong viện hồ quế hoa đám người trên mặt tươi cười cũng ngăn không được. 500 vạn, các ngươi giựt tiền sao? Đồng tác á quả thực bị thôn dân loại này hành vi sợ ngây người. Tiêu Thương Hải trên mặt cũng là bất đắc dĩ. Nhưng còn không phải là giựt tiền sao? Nếu bọn họ không đáp ứng đưa tiền, thôn dân liền sẽ đem bình ngọc táp. Liền tính bọn họ báo nguy đem này đó hủy hoại văn vật thôn dân bắt lại. Chân quý văn vật cũng không về được. Tiêu Thương Hải tham gia quá văn vật đấu giá hội. Biết quốc gia vì có thể tìm về văn vật, hoa không ít tiền. Tiêu Thương Hải cắn răng. Nhà hắn điều kiện không tồi. Cũng không phải lấy không ra 500 vạn. Thật sự không được. Vì này đó văn vật an toàn. Hắn tới phó cái này tiền. Tiền có thể lại kiếm. Nhưng là văn vật không có liền thật sự không có. Ở hắn muốn nhả ra thời điểm, Hứa Chiêu đột nhiên mở miệng. Các ngươi xác định vì 500 vạn không muốn sống nữa. Hứa Chiêu cùng Ngô Việt đứng chung một chỗ. Hoàn toàn giống như là một học sinh. Thôn trưởng ngay từ đầu không chú ý tới nàng. Nhưng Hứa Chiêu lời nói. Có thể nói long trời lở đất. Đem thôn trưởng đám người tầm mắt toàn bộ hấp dẫn lại đây. Phùng Tiên thôn trọng nam khinh nữ. Trong thôn lớn nhỏ sự vụ luôn luôn đều là từ nam nhân quyết định. Cho dù giống hồ quế hoa như vậy đanh đá tính tình. Ở chân chính làm quyết định thời điểm cũng cắm không thượng miệng. Nhìn đến Hứa Chiêu nói chuyện. Thôn trưởng cau mày. Nam nhân nói lời nói. Nào có ngươi tiểu nữ oa tùy tiện xen mồm cơ hội. Ở thôn trưởng trong lòng. Căn sinh đế cố quan điểm chính là nữ nhân không thể tùy tiện nhúng tay nam nhân sự tình. Nhìn dáng vẻ ngươi là thật không nghĩ muốn mệnh. Hứa Chiêu không để ý thôn trưởng thái độ. Nàng hồi ức trong trí nhớ Hứa Quan Nguyệt tư thái. Đứng thẳng thân thể. Đôi tay bối ở sau người. Nhìn thôn trưởng. Ngữ khí cao thâm khó đoán. Ở thôn trưởng mở miệng tức giận mắng phía trước. Hứa Chiêu chậm rãi nói tới. Tiền trụ quang. 55 tuổi. Trong nhà tam tử tam nữ. Đại nhi tử mới sinh ra liền ngoài ý muốn qua đời. Tiểu nữ nhi 3 tuổi khi bị ngươi bán cho ngẫu nhiên đi ngang qua phu thê. Thôn trưởng tên đã kêu Tiền Trụ Quang. Theo Hứa Chiêu đem chuyện của hắn nhất nhất nói tới. Trên mặt hắn biểu tình dần dần cứng lại rồi. Tên của hắn cùng tuổi có thể là Hứa Chiêu từ trong thôn những người khác nơi đó hỏi thăm tới. Nhưng hắn tam tử tam nữ tình huống. Trừ bỏ hồ quế hoa. Không ai biết. Phùng Tiên thôn tuy trọng nam khinh nữ. Nhưng bán đi chính mình nữ nhi vẫn là quá mức khác người. Chuyện này bọn họ ai cũng chưa nói cho. Hồ Quế Hoa kinh nghi chung mang theo sợ hãi. Người như thế nào biết nhà của chúng ta tình huống. Thôn trưởng phía sau đứng thôn dân cũng có chút bất an. Xem Tiền Trụ Quang cùng Hồ Quế Hoa biểu tình. Liền biết Hứa Chiêu nói đúng. Tự nhiên là từ các ngươi trên mặt nhìn ra tới. Hứa Chiêu lần đầu tiên học Hứa Quan Nguyệt trang thần côn bộ dáng. Hiệu quả không tồi. Nàng tiếp tục nói không có kết thúc đề tài. Nếu là ngươi tưởng bảo mệnh nói. Mau chóng đem văn vật giao cho khảo cổ đội. Nếu như bằng không. Các ngươi kiên trì không đến ngày mai buổi sáng. Đồ cổ thượng quỷ đã quấn lên các ngươi. Hứa Chiêu nhìn bọn họ quanh thân âm khí. Hạ kết luận. Hứa Chiêu nói ra chỉ có bọn họ phu thê biết đến sự tình. Tiền Trụ Quang cho dù không nghĩ tin Hứa Chiêu nói. Cũng không khỏi thấp thỏm. Nhưng là hắn lại luyến tiếc 500 vạn. Các ngươi hiện tại liền đưa tiền. Bằng không ta tạp chúng nó. Ở hắn ý tưởng chung, tạp, đồ cổ thượng quỷ cũng không có. Tạp nói, các ngươi sống không quá đêm nay. Hứa Chiêu nói chuyện thời điểm, trùng hợp có gió thổi qua, mang đến từng trận lạnh lẽo, làm tiền trụ quang cùng thôn dân đều run rẩy. Hứa Chiêu nói được lời thề son sắt, tiền trụ quang không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng như cũ không muốn từ bỏ sắp tới tay 500 vạn. Cuối cùng, hắn cùng Hứa Chiêu nói muốn suy xét, ngày mai buổi sáng phía trước cấp Hứa Chiêu đáp án. Nhìn Hứa Chiêu rời đi bóng dáng, Hồ Quế Hoa có chút lo lắng mà tiến đến tiền trụ quang bên người. Đương ra, này đó đồ cổ sẽ không thực sự có vấn đề đi. Hứa Chiêu nói mất mạng thực sự dọa tới rồi nàng. Tiền trụ quang phía sau thôn dân cũng có chút hoảng sợ. Tiền trụ quang trong mắt không ngừng chuyển động. Nhìn trong viện thôn dân cùng nhà mình lão bà. Lời thề son sắt nói. Không cần lo lắng. Đại sư nói này đó đồ cổ không thành vấn đề. Chúng ta liền chờ đến ngày mai buổi sáng lại đi cùng bọn họ đòi tiền. Tiền trụ quang nói đại sư. Chỉ chính là bọn họ tiến cổ mộ thời điểm. Cùng bọn họ cùng đi vào đại sư. Tiến cổ mộ thôn dân kiến thức quá lớn sư bản lĩnh. Nghe được tiền trụ quang nói như vậy. Đều yên lòng. Hồ Quế Hoa. Phi. Một tiếng. Kia tiểu nha đầu không biết từ nào học được nhỏ tí teo. Liền ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Nếu là nàng thật sự so đại sư lợi hại. Ta đầu hái xuống cho nàng đá. Hồ Quế Hoa còn ghi hận Hứa Chiêu làm trò mọi người mặt. Nói ra nàng đem tiểu nữ nhi bán đi sự tình. Chuyện này thật sự không sáng rõi. Nàng tổng cảm thấy những người khác đều ở trong tối đánh giá nàng. Nói không chừng ngày mai tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Phùng Tiên thôn. Tiêu Thương Hải trở về thời điểm cười ha hả. Tuy rằng không có lấy về đồ cổ. Nhưng tâm tình thực hảo. Cùng Phùng Tiên thôn thôn dân giao phong chung. Bọn họ lần đầu tiên chiếm thượng phong. Này ít nhiều có Hứa Chiêu ở, Tiêu Thương Hải vạn phần cảm khái. Lần này thỉnh Hứa Chiêu cùng hắn cùng nhau tới cổ mộ thật là tới đúng rồi. Hắn nhất thời cũng không biết như thế nào cảm tạ Hứa Chiêu. Nghĩ đến Hứa Chiêu ở kinh đại đọc đại học. Vỗ vỗ Hứa Chiêu bả vai. Chỉ cần kinh đại có ta ở đây. Bảo đảm ngươi kế tiếp 4 năm không quải khoa. Hàng năm học bổng. Chờ trở về lúc sau. Khiến cho văn vật cục cho ngươi ban cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Nghe được lời này. Ngô Việt hâm mộ vô cùng. Cao trung thời điểm Ngô Việt cũng là cái học bá. Nhưng tới kinh đại đi học lúc sau. Phát hiện kinh đại khắp nơi là học thần. Nàng ở một chúng học thần chung một chút cũng không chớp mắt. Càng đừng nói lấy học bổng. Tiếu giáo thụ cái này hứa hẹn. Chỉ cần là kinh đại học sinh nghe xong đều hâm mộ. Hứa Chiêu không có vì học tập buồn giàu quá. Đồng học ở ôn tập. Nàng ở đi theo Hứa Quan Nguyệt bắt quỷ. Đồng học ở thượng phụ đạo ban. Nàng cùng Hứa Quan Nguyệt cùng nhau hướng người biện bạch chính mình cũng không phải kẻ lừa đảo. Đối với Tiêu Thương Hải không quải khoa cùng học bổng hứa hẹn nàng căn bản không bỏ trong lòng. Nàng càng để ý chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Tiền thưởng bao nhiêu tiền? Tiêu Thương Hải, 1 vạn khối. Hứa Chiêu vừa lòng, Trương Quân rong rong dài dài đi đến Hứa Chiêu bên người. Bình Ngọc Thượng có quỷ sao? Hắn vừa mới nhìn hồi lâu, cũng không ở Bình Ngọc Thượng nhìn ra vấn đề. Nhìn qua chỉ là bình thường nhất văn vật. Hứa Chiêu hừ lạnh một tiếng. Ta cực cực khổ khổ bằng bản lĩnh kiếm tiền mới chỉ có 1 vạn khối. Tiền trụ quang lão nhân kia mở miệng liền phải 500 vạn. Tưởng bở, Trương Quân. Trương Quân nghe được Hứa Chiêu nói. Thế nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Này xác thật là Hứa Chiêu có thể nói ra tới lời nói. Bất quá hắn còn có chút nghi hoặc. Đồ cổ không thành vấn đề. Nếu là sáng mai phía trước bọn họ không đem đồ cổ đưa lại đây làm sao bây giờ? Hứa Chiêu cũng không lo lắng. Đồ cổ không thành vấn đề. Có vấn đề chính là mộ chủ nhân thi thể cùng mang đi thi thể người. Trương Quân đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ chính nhất phái 3 cái đạo sĩ mang theo khảo cổ đội người tiến vào cổ mộ đều ứng phó bất quá tới. Tiền trụ quang chẳng qua là người thường. Liền tính hắn mang theo thôn dân thân cường thể tráng, cũng khẳng định không thể bình yên vô sự từ cổ mộ trung ra tới. Bọn họ này một chuyến cổ mộ hành trình khẳng định có người tương trợ. Tiền trụ quang toàn bộ hành trình không nói thi cốt sự tình. Nói vậy thi cốt ở phía sau màn người trong tay. Hứa Chiêu Thần sắc nhàn nhạt. Bọn họ hôm nay buổi tối liền sẽ tới tìm ta. Giờ khắc này, Trương Quân nhạy bén mà nhận thấy được Hứa Chiêu tâm tình tựa hồ không tốt. Hứa Chiêu tâm tình xác thật không tốt. Tiền trụ quang cùng thôn dân trên mặt đen nhánh. Hai mắt đỏ lên, loáng thoáng còn có thể nhìn đến bọn họ bén nhọn móng tay. Đây là cương thi hóa biểu hiện. Sau lưng người ở dùng người sống luyện cương. Người sống luyện cương, có nghịch thiên cùng. Nếu không phải nàng vừa lúc ở cổ mộ nơi này, gặp chuyện này, nói vậy không dùng được bao lâu. Toàn bộ Phùng Tiên thôn thôn dân đều sẽ biến thành cương thi. Cho dù Phùng Tiên thôn người đức hạnh có mệt, cũng không phải bọn họ bị luyện hóa thành cương thi lý do. Nàng nghĩ tới Tư Nguyên lời nói, kinh thị rối loạn. Hứa Chiêu sờ sờ cặp sách, bên trong là sư môn lưu lại bút ký. Mỗi bổn bút ký đệ nhất trang đều là hành thiên địa, chấp chính đạo, quản bất bình, ngày mới hắc. Tiêu Thương Hải mang theo khảo cổ đội người vây quanh ở lều trại bên cạnh ăn mì ăn liền. Hắn nhìn cùng bọn họ cùng nhau ăn mì ăn liền Hứa Chiêu, có chút hổ thẹn, thật sự là điều kiện đơn sơ, chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn mì gói. Hứa Chiêu ăn mì sợi, lại vẻ mặt vui vẻ. Không đơn sơ, không đơn sơ, trước kia ta đều ăn không nổi. Tiêu Thương Hải đối Hứa Chiêu dâng lên vô cùng trìu mến. Vỗ bộ ngực tỏ vẻ, ta trở về lúc sau liền đánh xin. Làm văn vật cục cho ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng lại thêm 1 vạn khối. Hứa Chiêu hai mắt cong cong. Cảm ơn Tiêu lão sư. Đồng tác á bảo đảm. Ta cũng trở về cùng nhau xin. Ngay cả Trương Quân đều nhịn không được bắt đầu suy xét thiên sư giới có hay không Hứa Chiêu có thể lấy tiền thưởng. Chỉ có Tô Thuấn khinh thường. Quỷ nghèo. Bởi vì thực lực so ra kém Hứa Chiêu, hắn cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm. Không khí vừa lúc, bên ngoài lại truyền đến khóc đề đề thanh âm. Đại sư, cứu mạng a, khàn cả giọng tiếng khóc truyền tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy thôn trưởng lão bà Hồ Quế Hoa khóc lớn chiều bên này vọt lại đây. Người khác khóc lên là hoa lê dính hạt mưa. Nàng khóc lên là lớn đến mưa to. Đang ở ăn mì ăn liền mọi người cũng chưa ăn uống. Hồ Quế Hoa không phải một người tới. Nàng phía sau mênh mông mà đi theo một đám người. Trong thôn người đều tới. Bọn họ còn nâng mấy cái giản dị cáng. Cáng thượng phóng ban ngày mọi người mới vừa gặp qua thôn trưởng cùng với những cái đó cùng nhau tiến cổ mộ cường tráng các thôn dân. Thôn trưởng cùng thôn dân bộ dáng đại biến. Ban ngày thời điểm bọn họ ngũ quan tuy hắc, nhưng cũng còn có thể nhìn đến nguyên bản bộ dáng. Nhưng hiện giờ bọn họ mặt phẳng phất bị mực nước tưới thấu giống nhau. Nhìn không tới một tia người dạng, bọn họ nằm ở cáng thượng, thân thể cứng còng, 10 ngón bén nhọn, để cho Hồ Quế Hoa lo lắng chính là, bọn họ hô hấp mỏng manh, nếu không cẩn thận nghe nói, căn bản phát hiện không đến, phảng phất đã chết giống nhau. Khảo cổ đội người nhìn đến bọn họ bộ dáng hoảng sợ. Đây là đã chết, tuy rằng không thích thôn trưởng bọn họ. Nhưng nhìn đến ban ngày còn cùng bọn họ cãi nhau người nằm ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Bọn họ tâm tình phá lệ phức tạp. Trương Quân, Tô Thuấn cùng chính nhất phái một cái khác đạo sĩ cũng đã đi tới. Sắc mặt ngưng trọng, bọn họ là kinh nghiệm phong phú lão đạo sĩ. Nhìn ra vấn đề nơi. Người sống luyện cương, loại này thủ đoạn thật là hồi lâu không thấy. Tàn nhẫn lại khổ, ân bố. Hồ Quế Hoa lau một phen nước mũi nước mắt, quỳ gối Hứa Chiêu trước mặt, khóc âm thanh động đất tê kiệt lực. Đại sư, cầu ngươi cứu cứu lão nhân. Nếu ngươi có thể cứu lão nhân, ta nguyện ý đem đầu hái xuống cho ngươi đương cầu đá. Hứa Chiêu, nàng không có như vậy quỷ dị yêu thích, bất quá người vẫn là muốn cứu. Người sống nếu là thật sự thành công hóa thành cương thi là không thể nghịch. Nhưng thôn trưởng đám người tình huống vẫn là lúc đầu. Có biện pháp giải quyết. Hứa Chiêu tuy lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hứa Quan Nguyệt cho nàng bút ký chung lại có tỉ mỉ xác thực ghi lại. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu có chút thất thần. Hứa Quan Nguyệt có một quyển bút ký chuyên môn ghi lại như thế nào cứu trị hóa cương người sống. Tựa hồ Hứa Quan Nguyệt phi thường chú ý chuyện này. Nàng sư phụ vì cái gì chú ý người sống hóa cương sự tình? Trước mặt Hồ Quế Hoa khóc đến thê thảm. Hứa Chiêu cũng không có tiếp tục tưởng Hứa Quan Nguyệt sự tình. Xuống tay bắt đầu cứu trị trước mặt người. Nàng nhìn về phía Trương Quân. Trương tiền bối, mượn ngươi kiếm gỗ đào dùng một chút. Hứa Chiêu dùng Trương Quân kiếm gỗ đào cắt qua thôn trưởng 10 ngón. Đen nhánh máu từ thôn trưởng 10 ngón giữa dòng ra. Nàng từ cặp sách móc ra lá bùa. Nhanh chóng vẽ mấy chương bùa chú. Đưa cho Hồ Quế Hoa. Thiêu lúc sau cùng gà trống huyết cùng nhau đút cho bọn họ uống. Đầu ngón tay chảy ra máu biến hồng liền không có việc gì. Trương Quân ngơ ngác. Như vậy là được sao? Tô Thuấn Minh xác tỏ vẻ chính mình không tin. Chưa bao giờ nghe nói qua người sống hóa cương có thể cứu trở về tới. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Để ý làm bạch dụng công. Những người này ăn vạ ngươi. Có ngươi phiền toái. Tô Thuấn tuổi trẻ thời điểm cũng có một khang nhiệt huyết. Đã từng cũng lấy hành hiệp trượng nghĩa vì mục tiêu. Có một lần dùng hết toàn lực đi cứu một cái bị quỷ bám vào người người. Cuối cùng không có thể cứu trở về tới. Hắn vì người nọ uổng mạng thương tâm. Người nọ người nhà lại náo loạn lên. Muốn hắn đền mạng. Nếu không phải sư huynh ra mặt bồi tiền. Chỉ sợ sẽ rất khó xong việc. Kia sự kiện lúc sau. Tô Thuấn liền có chút nhấc không nổi kính. Dần dần hắn biến thành hiện giờ này phiên bộ dáng. Xem Hứa Chiêu cứu người bộ dáng. Hắn nghĩ tới năm đó chính mình. Khó được hảo tâm nhắc nhở. Chẳng qua âm dương quái khí nhiều năm như vậy. Hắn hảo tâm nhắc nhở nghe đi lên cũng như là châm chọc. Tô Thuấn có chút hối hận nói. Rốt cuộc hắn cùng Hứa Chiêu quan hệ lúng ta lúng túng. Tràn ngập mùi thuốc súng. Không nghĩ tới Hứa Chiêu thế nhưng đối hắn cười cười. Cảm ơn, không thành vấn đề. Tô Thuấn ngây người. Cái này tiểu cô nương cũng không biết nên nói nàng ngốc vẫn là nhạy bén. Nhìn Hứa Chiêu tiếp tục cấp những người khác lấy máu. Tô Thuấn thở dài, lấy ra chính mình kiếm gỗ đào. Tô Thuấn một bên giúp Hứa Chiêu, một bên lẩm nhẩm. Hiện tại lập tức liền minh bạch ta ý tứ. Phía trước nghe không hiểu quả nhiên là cố ý đi. Cố ý hố ta, cố ý chào phúng ta. Trương Quân cùng một cái khác đạo sĩ cũng tới hỗ trợ. Quỳ gối Hứa Chiêu trước mặt Hồ Quế Hoa một phen đoạt lấy Hứa Chiêu trong tay bùa chú. Lau khô nước mắt, bắt đầu đối với thôn dân giống to kêu to. Nhà ai có gà trống, chạy nhanh lấy ra tới cứu mạng. Nằm ở chỗ này không chỉ là thôn trưởng một người. Phùng Tiên thôn tráng lao động cơ bản đều nằm ở chỗ này. Khóc sướt mướt phụ nhân nhóm nghe Hồ Quế Hoa giống lên một tiếng. Trong nháy mắt có người tâm phúc, không ngừng có người đứng lên. Nhà ta có, ta đây liền đi sát. Nhà ta cũng có. Nếu là không đủ nói, ta đến nhà mẹ đẻ đi mượn một con. Khảo cổ đội người tuy rằng không hiểu người sống hóa cương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng nhìn mọi người bận rộn bộ dáng, cũng hỗ trợ thiêu nước ấm. Một giờ lúc sau, nằm ở cáng thượng thôn dân đầu ngón tay chảy ra huyết rốt cuộc biến thành màu đỏ tươi. Kỳ quái chính là, bọn họ chảy một giờ huyết, thế nhưng cũng không có lưu làm. Bọn họ trên mặt màu đen rút đi. Bén nhọn móng tay cũng bóc ra. Chỉ là hơi thở có chút suy nhược. Nhưng hảo hảo dưỡng một dưỡng. Thực mau liền có thể khôi phục bình thường. Tô Thuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là không bạch bận việc một hồi. Hồ Quế Hoa khóc sướt mướt ghé vào tiền trụ quang cắng trước. Cùng vừa mới thanh tỉnh tiền trụ quang kể ra chính mình sợ hãi cảm xúc. Tiền trụ quang đám người tuy tiến vào hóa cương trạng thái. Nhưng bọn hắn vẫn là có ý thức. Biết chính mình thiếu chút nữa đã chết. Ít nhiều Hứa Chiêu trợ giúp. Bọn họ mới có thể khôi phục bình thường. Ngay cả khảo cổ đội người cũng không so đo hiềm khích trước đây mà giúp bọn hắn. Tiền trụ quang luôn luôn ương ngạnh. Da mặt dày. Nhưng giờ này khắc này cũng không cấm mặt già đỏ lên. Hắn nột nột nhìn Tiêu Thương Hải đám người. Phía trước là ta không đúng. Không nên tiến cổ mộ. Không nên tham tài. Ta làm nhi tử đem đồ cổ đưa cho các ngươi. Sinh tử nháy mắt. Trong thôn người tuy không đến mức đại triệt hiểu ra. Nhưng cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Tiêu Thương Hải đám người vui mừng khôn xiết. Trải qua những việc này, Trương Quân đã bị Hứa Chiêu thuyết phục. Cho dù Hứa Chiêu tuổi so với hắn nhỏ đi nhiều, hắn nhìn Hứa Chiêu ánh mắt cũng mang lên sùng kính. Đây là đối cường giả tôn trọng. Hắn tưởng khen Hứa Chiêu vài câu, liền thấy Hứa Chiêu nhìn chăm chú phía trước. Trương Quân trong lòng một đột. Làm sao vậy? Tổng cảm thấy Hứa Chiêu thần sắc không tầm thường. Chẳng lẽ nơi đó có thứ gì? Trương Quân nhìn chăm chú nhìn lại. Thế nhưng thật làm hắn nhìn đến phía trước cây hòe mặt sau cất giấu người. Cây hòe vốn là âm khí trọng. Giờ phút này bởi vì cất giấu người, âm khí đều ngưng tụ thành thực chất. Cho dù hắn vô dụng đặc thù phương pháp mở mắt, cũng thấy được âm khí kích động. Trương Quân nắm chặt kiếm gỗ đào. Biểu tình khẩn trương. Là dùng người sống luyện cương đầu sỏ gây tội sao? Có thể dùng người sống luyện cương. Thực lực định không yếu. Ở hắn khẩn trương thời điểm, lại thấy Hứa Chiêu quay đầu lại. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Ngươi có phải hay không đối nguy quản cục lệnh truy nã người trên đều thực hiểu biết? Trương Quân sửng sốt một chút. Mê mang gật gật đầu. Hứa Chiêu hưng phấn mà thanh âm đều đề cao chút. Kia Minh Trần Hòa Thượng có ở đây không nguy quản cục lệnh truy nã thượng? Hắn giá trị bao nhiêu tiền? Minh Trần. Chính là cái kia chính thống Phật môn xuất thân, lại tu tà đạo công pháp hòa thượng. Trương Quân đối người này đóng dấu tượng. Giá trị 20 vạn. Như vậy đáng giá. Hứa Chiêu hai mắt càng sáng. Trong tay cầm kiếm gỗ đào liền hướng về phía cây hòe phương hướng vọt qua đi. 20 vạn. Đừng chạy. Ta tới. Cây hòe mặt sau đúng là đã từng cùng Hứa Chiêu có gặp mặt một lần Minh Trần. Ở Lục gia thời điểm. Là Hứa Chiêu hỏng rồi Minh Trần chuyện tốt. Làm hắn luyện hóa hoạt thi thất bại còn ném chính mình nhất cậy vào áo lục nữ quỷ. Hiện giờ nhìn đến Hứa Chiêu như vậy không đem hắn để vào mắt. Minh Trần giận từ tâm khởi. Lại là ngươi cái này tiểu nha đầu tới hư ta chuyện tốt. Không cần kiêu ngạo. Ta đã không phải lúc trước ta. Hiện tại ta nhưng không sợ ngươi. Khi nói chuyện, hắn phía sau đồ vật cũng lộ ra thân hình tới. Là một con cương thi. Đúng là hắn dùng cổ mộ chủ nhân thi cốt luyện chế ra tới cương thi. Không tốt, là phi cương. Trương Quân mặt lộ vẻ tiêu sắc. Cổ mộ chủ nhân đã chết hiển nhiên có ngàn năm trở lên. Sơ sơ bị Minh Trần luyện chế liền có ngàn năm tu vi. Cũng khó trách Minh Trần thỏa thuê đắc ý. Dám cùng Hứa Chiêu chính diện đối kháng. Hứa Chiêu lại một chút không sợ. Thậm chí ngại trong tay kiếm gỗ đào vướng tay. Đem kiếm gỗ đào tùy tay ném xuống đất. Trực tiếp dùng nắm tay hướng tới phi cương trên đầu tạp qua đi. Phi cương đầu bị nàng tạp bẹp. Minh Trần không thể tin được. Chuyện này không có khả năng. Pháp khí đều không thể phá phi cương phòng ngự. Người nắm tay như thế nào có thể đập hư nó. Minh Trần nói chuyện đều có chút nói lắp. Trương Quân trợn mắt há hốc mồm. Qua giây lát. Mới thở ra một hơi. Không nghĩ tới Hứa đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như vậy nồng đậm công đức. Hứa Chiêu tạp thượng cương thi kia một khắc. Trương Quân nhìn đến Hứa Chiêu trên người sáng lên công đức kim quang. Phi cương tự nhiên lợi hại. Nhưng cũng địch không được công đức kim quang. Hơn nữa Hứa Chiêu thực lực vốn là cường hãn. Tự nhiên bị Hứa Chiêu tấu đến không hề có sức phản kháng. Phi cương đầu đã bị Hứa Chiêu tạp bẹp. Hứa Chiêu bẻ gãy phi cương tứ chi, đem không thể nhúc nhích phi cương dẫm tiến trong đất, hướng tới Minh Trần đi qua. Minh Trần tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt, lập tức liền muốn chạy trốn. Hứa Chiêu bắt qua hắn một lần, tự nhiên sẽ không làm hắn lại lần nữa chạy thoát. Nàng nhắc tới vừa mới bị nàng ném xuống đất kiếm gỗ đào. Hướng về phía Minh Trần ném qua đi, kiếm gỗ đào xuyên qua Minh Trần bả vai. Đem hắn đinh ở cây hòe thượng. Hứa Chiêu bắt lấy Minh Trần. Tựa như bắt lấy trong đất cải thìa. 20 vạn. Lấy đến đây đi ngươi. Minh Trần cực kỳ bi thương. Không nghĩ tới hắn hao hết tâm tư chạy thoát lúc sau. Không ngờ lại đụng vào Hứa Chiêu trên tay. Vẫn là lấy như vậy nhục nhã phương thức. Hắn bi phẫn thề, nếu ta còn có cơ hội chạy thoát, định không buông tha ngươi. Hứa Chiêu hai mắt càng sáng. Ngươi cứ việc tới tìm ta. Nhiều chảo vài lần Minh Trần. Có phải hay không có thể nhiều lấy vài lần tiền thưởng? Nàng nhìn Minh Trần ánh mắt nhiều vài phần từ ái. Thật tốt Dương A, có thể nhất biến biến kéo lông dê. Trương Quân cảm khái. Ngọc Diện Bá Vương danh bất hư truyền. Tô Thuấn nuốt một ngụm nước miếng. Cảm thấy Hứa Chiêu phía trước đối hắn vẫn là khách khí. Có chút tò mò mà tiến đến Trương Quân bên người. Hỏi, Ngọc Diện Bá Vương là có ý tứ gì? Vừa mới Tô Thuấn cùng bọn họ cùng nhau cứu trị Phùng Tiên thôn thôn dân. Trương Quân đối thái độ của hắn cũng hảo chút. Giải thích một phen. Đây là Hứa Chiêu đạo hữu ở quỷ giới xông ra danh hào. Tô Thuấn niệm mấy lần Ngọc Diện Bá Vương. Cảm thấy lưu loát dễ đọc. Hứa Chiêu chính là quá điệu thấp. Ta lần này trở về muốn giúp nàng tuyên truyền tuyên truyền. Chờ thiên sư tập hội thời điểm nàng cũng có thể có chút thanh danh. Trong mắt chỉ có 20 vạn Hứa Chiêu. Cũng không biết, về nàng truyền thuyết dần dần ở kinh thị truyền lưu khai. Nàng còn ở cân nhắc trên mặt đất phi cương có thể hay không cũng bắt được nguy quản cục đổi điểm tiền. Tác giả có lời muốn nói. Ta ngày mai nhất định phải điều chỉnh một chút. Sớm một chút đổi mới. Mỗi ngày thức đêm, lo lắng chết đột ngột cảm tạ ở 2021-08-1602-49-41. 2021-08-1702-34-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khanh khanh 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.